Mạnh Bảo thiên tài, mami đợi con với. Chương 50, hôn lễ không thành hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hàn Dương Phong đã đưa Thiên Ngân đến siêu thị gần đó để mua ít đồ. Thiên Ngân, em cần mua đồ gì thế? Em muốn đi siêu thị mua một ít đồ sang biếu chú Mạnh. Thiên Ngân, cha anh không thích quà cáp như thế này đâu. Dù gì cũng đến nhà anh, không có gì nhiều thì cũng nên có một vài món đồ gì đó chứ. Được rồi, em cứ mua những thứ em muốn mua đi. Xe vững vàng chạy một lúc cũng đã đến siêu thị. Hàn Dương Phong bước xuống xe chạy qua ghế phụ để mở cửa cho Thiên Ngân. Dù sao Thiên Ngân cũng giúp mình để có thể hủy hôn nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Hàn Dương Phong thần suy nghĩ trong lòng. Sau đó mở cửa xe cho Thiên Ngân. Thiên Ngân, em xuống đi. Em cảm ơn, em không cần phải khách sáo với anh như thế. Hàn Dương Phong cùng Thiên Ngân bước vào bên trong cửa hàng. À, một nhân viên cửa hàng vừa thấy Hàn Dương Phong và Thiên Ngân bước vào. Dường như nhân viên nhận ra đây chính là tổng tài của một tập đoàn lớn nên cô đã bất ngờ và la lớn. Có chuyện gì thế? Hàn Dương Phong nghe tiếng la lớn nên đã quay sang nhân viên và hỏi với vẻ mặt lạnh lùng khiến không khí rất khó chịu và ngột ngạt. Một nhân viên khác dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên cô đã trả lời thay nhân viên kia. Xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi chắc là đang gặp vấn đề gì đó. Xin lỗi đã làm phiền quý khách. Sau khi nghe câu trả lời, Hàn Dương Phong tiếp tục đi lựa đồ cùng Thiên Ngân. Lúc nãy cậu bị làm sao đấy? Tớ, cậu bị làm sao đấy? Cậu nhìn xem kia có phải tổng tài mà bao nhiêu phụ nữ trên đất nước này mê mẩn anh ta không chứ? Cậu đang nói Hàn Dương Phong đấy à? Đúng, đúng vậy. Cậu có thấy anh ta quá là đẹp trai không? Đẹp đó, nhưng cậu xem ai đi cùng anh ta kia? Tớ có nghe vài người bạn làm ở tập đoàn anh ta nói rằng sắp tới anh ta sẽ kết hôn cùng Thiên Kim tiểu thư họ Thiên. Có phải là cô gái kia không? Chắc là vậy rồi, cậu nhìn xem hai người họ có xứng đôi vừa lứa không chứ? Đúng là trai tài gái sắc mà, ước gì tớ cũng có một người bạn trai như vậy. Thôi đi ở đó mà mơ với tưởng, mau ra bán hàng đi. Thiên Ngân sau khi lựa một lúc cũng đã mua xong những thứ cần mua. Cô xách trên tay một túi trái cây rất nhiều loại. Thiên Ngân, em lựa kỳ thật đấy. Trước giờ anh xem thường em đấy à? Không có Thiên Ngân. Chỉ là anh hơi bất ngờ khi em lựa trái cây rất kỹ. Thôi chúng ta đi thanh toán rồi về. Đi thôi Hàn Dương Phong. Hàn Dương Phong cùng Thiên Ngân ra ngoài thanh toán tiền. Hàn Dương Phong đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng. Thanh toán giúp tôi. Nhân viên thanh toán sau đó trả lại thẻ cho Hàn Dương Phong. Thẻ của quý khách. Cảm ơn quý khách. Lần sau quý khách lại tới ủng hộ. Hàn Dương Phong và Thiên Ngân rời khỏi siêu thị. Sau đó cùng nhau đi đến nhà Hàn Dương Phong. Biệt thự họ Hàn. Tinh, tinh, tinh. Tiếng chuông cửa vang lên. Dì Phương, ra xem ai mà đến giờ này. Dì Phương đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nghe Hàn Thương Mạnh gọi đã chạy ra mở cổng. Cậu chủ, cậu về rồi. Cha tôi có ở nhà không? Ông chủ đang ở phòng khách. Hàn Dương Phong cùng Thiên Ngân đi vào trong nhà. Hàn Thương Mạnh đang ngồi uống trà đọc báo trong phòng khách thì thấy Hàn Dương Phong và Thiên Ngân đi vào. Thiên Ngân, con đến thăm ta đấy à? Dạ con có mua ít trái cây đến biếu chú. Con bé này đến chơi được rồi. Cần gì phải quà cáp chứ? Thằng khốn này còn ngồi đó làm gì? Mau xuống bếp lấy nước cho con bé uống đi. Chú để con tự đi lấy được rồi. Con cứ ngồi đó để nó đi lấy cho quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn với nhau. Thiên Ngân sau khi nghe Hàn Thương Mạnh nhắc đến hai từ kết hôn, cô có chút không vui, đang nói cười bỗng nhiên khuôn mặt lạnh tanh. Hàn Thương Mạnh thấy sắc mặt Thiên Ngân không vui nên đã có chút thắc mắc. Thiên Ngân, có phải thằng khốn kia nó làm cho con buồn không? Dạ không chú, chỉ là con có chút chuyện khó nói. Sao con còn gọi bằng chú chứ? Dù gì cũng sắp kết hôn với Hàn Dương Phong nhà ta, trước sau gì cũng gọi thì bây giờ con gọi lần là được rồi. Dạ chú, Hàn Dương Phong trên tay cầm ly nước cam từ dưới bếp đi lên. Thiên Ngân, em uống đi, tự tay anh làm cho em đó. Em cảm ơn anh. Thiên Ngân uống một ngụm sau đó bình tĩnh lấy hết can đảm ra để nói với Hàn Thương Mạnh. Chú Mạnh, con có chuyện này muốn nói với chú. Con có chuyện gì cứ nói với chú sẽ giải quyết êm xuôi cho con. Chuyện con nói liên quan đến hôn lễ của con và Hàn Dương Phong. Vậy con nói đi, đúng lúc ta cũng đang tính hỏi hai con về chuyện này. Dạ, hôn lễ của hai tụi con chú đã chuẩn bị đến đâu rồi? Ta đã thông báo trước cho bạn bè và các đối tác quan trọng để họ sắp xếp tham dự buổi hôn lễ này. Chuyện kiếm hiệp hay. Thiên Ngân thấy vẻ mặt của Hàn Thương Mạnh rất nghiêm túc. Trong sự nghiêm túc này có cả niềm vui. Do đó Thiên Ngân không dám nói thẳng sẽ hủy hôn lễ này. Còn về Hàn Dương Phong thì quả thật bây giờ chuyện rất khó giải quyết, chỉ có cách của Thiên Ngân đã nói với anh ta lúc ở nhà hàng là tốt nhất trong tình cảnh bấy giờ. Dạ, con với Hàn Dương Phong cũng đang chuẩn bị ạ, con với Hàn Dương Phong có tí việc nên xin phép chú đi trước. Chú dùng bữa ngon miệng nhé. Thiên Ngân vội tìm cách kéo Hàn Dương Phong đi cùng cô ta để bắt đầu kế hoạch của cô ấy một cách thận trọng nhất. Có chuyện gì mà hai đứa đi vội thế? Ở lại dùng bữa rồi hãy đi. Dạ chú, tụi con đã có hẹn với bên studio rồi chú á, tụi con đi nha chú. Con chào chú. Hàn Dương Phong chỉ biết đứng im nghe theo sự sắp xếp của Thiên Ngân. Lần này Thiên Ngân thật mạnh mẽ, dứt khoát, khác với hình ảnh Thiên Ngân hàng ngày mà anh ta thấy được. Anh còn đứng đó làm gì? Bên studio đang đợi mình. Nói xong thì Thiên Ngân cùng với Hàn Dương Phong rời đi. Cách chương.